Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 87, Lưu Nhận Hỏa Vũ. Góc truyện audio.com. Hai người Bạch Khinh Tuyết họ theo hai hướng dẫn quái. Còn chưa đến gần phạm vi 30 mét, hai người liền bị phát hiện. Hai mắt tụi nó lóe lên ngọn lửa. Tất cả đều quay đầu nhìn chăm chú về phía người xâm nhập. Cảnh báo, phát hiện người xâm nhập. Ngay lúc cảnh báo vang lên, khôi lỗi cơ giới và chiến sĩ cơ giới trong khu vực chu vi 40 mét đều bị kinh động tới. Một mảnh quái vật cơ giới chung quanh đều đã tập trung vào hai người. Chỉ chốc lát hai người họ đã bị mấy trăm con khôi lỗi cơ giới và chiến sĩ cơ giới đuổi chạy. Sau khi Triệu Nguyệt Như nhìn thấy, trong lòng thất kinh, thật may là rước đó không tùy tiện đi lên dẫn quái. Bằng không khẳng định khiến cả đoàn diệt. Hắc Viêm đại ca, dẫn quái như thế không có vấn đề gì sao? Triệu Nguyệt Như nhìn hai người Bạch Khinh Tuyết họ bị quân đoàn cơ giới đuổi rất sát. Nếu không phải hai người né tránh kịp thời, sợ rằng đã xong rồi. Yên tâm, có thêm quyển trục gia tốc. Những quái vật cơ giới kia không đuổi kịp họ. Thạch Phong rất tự tin. Qua một hồi lâu, quả nhiên không có ai. Không có một con quái vật cơ giới nào đuổi kịp hai người. Hết thảy giống với lời nói của Thạch Phong. Vào lúc dẫn tới tất cả quái vật cơ giới bên ngoài xong. Hai người xoay vòng ở trong vùng hố to trống trải. Khôi lỗi cơ giới và chiến sĩ cơ giới cũng lúc là lúc lắc đuổi theo không tha. Kỹ thuật dẫn quái của hai người họ rất thành thạo. Chỉ chốc lát đã khiến cho hai làn sóng quái vật cơ giới hợp thành một đợt. Triệu Nguyệt Như âm thầm líu lưỡi. Quyển trục gia tốc cô ấy cũng có. Bất quá thứ này rất đắt. Dù là các cô thì mỗi người mới có một tấm. Giữ lại trong người để bảo đảm mạng mình. Không nghĩ tới Thạch Phong cư nhiên lấy ra hai cái. Hơn nữa để dùng dẫn quái. Thật sự quá xa xỉ. Chỉ có điều nhờ vào quyển trục gia tốc này. Thật đúng để hai người họ an toàn dẫn tất cả quái tới. Nhưng đây đã xuất hiện vấn đề rồi. Dẫn nhiều quái vật thế kia, giải quyết như thế nào chứ? Bên các cô cũng không có ma pháp quần công, cho dù có đi chăng nữa, cũng không dám dùng, như vậy sẽ làm hỗn loạn cừu hận. MT bây giờ chưa học kỹ năng thu hút nhiều quái vật. Đến lúc đó mọi người vẫn sẽ chết. Thạch Phong tự nhiên biết rõ thắc mắc của mọi người, chỉ là cười thần bí, đi về phía trước vài bước, 10 giây đồng hồ sau. Các người dẫn tất cả quái vật tới trung tâm, Thạch Phong nói ra trong kênh chat của tiểu đội. Đã biết, Bạch Khinh Tuyết đáp lại một tiếng. Sau khi nói xong, Thạch Phong lấy ra một tờ quyển trục màu đỏ sậm hết sức tinh mỹ từ trong ba lô. Chợt mở ra, trong đó viết đầy chú văn. Chỉ là mới để lộ đã khiến nguyên tố hỏa ở bốn phía bắt đầu khởi động một trận. Cho dù là người thường nhìn thấy, cũng hiểu được thứ này không đơn giản. Triệu Nguyệt Như thân là nguyên tố sư mang nét mặt khiếp sợ. Đây rốt cuộc là quyển trục ma pháp gì? Quyển trục ma pháp trong cửa hàng ma pháp không thể có được trình độ như thế kia. Đơn thuần chú văn liền có thể làm nguyên tố hỏa ở bốn phía mau chóng tụ tập về. Cuồng bạo vô cùng, tụ tập nhiều nguyên tố hỏa như vậy đều mạnh hơn so với việc cô ấy thi triển viêm long rít gào mạnh nhất. Nếu như thi triển ra, không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Lúc này Thạch Phong khởi động quyển trục ma pháp, rút ra ma khí thâm nguyên giả. Bất thình lình quyển trục ma pháp và nguyên tố hỏa giống như thủy ngân trút xuống. Từng con rắn lửa dài hơn 10 thước chui vào bên trong thâm nguyên giả. Trên thân kiếm thâm nguyên giả tách ra hoa văn ngọn lửa. Trong nháy mắt biến thành một cây kiếm lửa bốc cháy. Mơ hồ phát ra tiếng phượng hót, vang vọng ở khắp nơi. Thanh thế cuồn cuộn như vậy, hiển nhiên tất cả mọi người đều chú ý tới đây. Không ai từng nghĩ tới Thạch Phong lại còn giấu đòn sát thủ như vậy. Kỳ thực Thạch Phong cũng không muốn sử dụng tờ quyển trục ma pháp bậc 2 này. Thứ này dùng một tờ là hết một tờ. Hắn thế nhưng đã vơ vét cả cánh rừng Nguyệt Quang mới lấy được 4 tờ. Dùng xong một tờ, cũng chỉ còn lại có 3 tờ thôi rồi. Bấy giờ hai người bên Bạch Khinh Tuyết dẫn tất cả quái vật cơ giới tới trung tâm. Chạy về phía Thạch Phong, quái vật cơ giới ngày càng gần, 40 mét, 30 mét, 20 mét, 10 mét, nhưng không thấy Thạch Phong có hành động gì, chỉ lặng lặng đứng đấy, kiếm trong tay sáng quắc thiêu đốt, chói mắt vô cùng. Ngay lúc hai người Bạch Khinh Tuyết xuyên qua Thạch Phong chợt chuyển động, kiếm lửa bốc cháy đột nhiên vung lên, ma pháp bậc hai lưu nhận hỏa vũ, trong chớp mắt, chém ra vô số ngọn lửa màu đỏ thắm, ngọn lửa nóng rực giống như biển rộng, trong bất chợt cắn nuốt hết thảy quân đoàn cơ giới. Tất cả những vật trong phạm vi 60 mét hình khoan phía trước đều bị đốt thành cho bụi. Cho dù là thanh máu chiến sĩ cơ giới đạt tới 3.000 điểm, cũng không chịu được thương tổn của chiêu này. Tất cả đều biến thành một đống sắt vụn, mà điểm kinh nghiệm của Thạch Phong đột nhiên tăng một mảng lớn. Lên tới level 637, những người khác đều phá tan mức level 5, lên tới level 6. Tốc độ lên cấp mau quá chừng, lại xem xét vật phẩm rơi xuống đầy đất, ai nấy đều vui sướng xông lên tới óc. Thạch Phong quá mạnh, một chiêu liền giết ngay tinh anh level 9. Mặc dù dựa vào vật phẩm bên ngoài, bất quá có thể có được vật phẩm bên ngoài thế kia cũng phải có thực lực. Nếu đến thêm mấy lần nữa, đẳng cấp từng phút đồng hồ có thể lên tới level 10 đấy. Bạch Khinh Tuyết bây giờ cũng rất vui mừng vì đã lựa chọn trợ giúp Thạch Phong làm nhiệm vụ. Chỉ nhìn những điểm kinh nghiệm này đã giúp các cô kiếm lợi lớn. Hắc Phiêm đại ca, anh dùng cái quyển trục gì thế? Lợi hại quá chừng luôn. Triệu Nguyệt Như chớp đôi mắt to, tò mò nhìn về phía Thạch Phong mà hỏi. Quyển trục ma pháp bậc 2. Thạch Phong thuận miệng đáp. Đại ca Hắc Phiêm, có thể ở đâu mua được nó vậy? Triệu Nguyệt Như chứng kiến lực phá hoại trước đó, đã mê muội với quyển trục ma pháp này rồi, coi như là tốn 10 ngân tệ cũng đáng giá nữa. Thạch Phong lắc đầu, cười nói, thứ này không mua được, chỉ có mở bảo dương cao cấp mới có tỷ lệ nhất định xuất hiện. Ai Triệu Nguyệt Như có hơi thất vọng, nếu như Thạch Phong biết rõ Triệu Nguyệt Như muốn dùng 10 ngân tệ mua lại, phòng trừng sẽ ói máu. Quyển trục ma pháp bậc 2 căn bản sẽ không có người bán đi. Bởi vì giá trị quá lớn, thời điểm mấu chốt sử dụng, có thể phát ra hiệu quả khởi tử hồi sinh. Kiếp trước rất nhiều công hội lớn tốn 2-3 kim đều không thu mua được quyển trục ma pháp bậc 2. Nếu không phải là nhiệm vụ này rất quan trọng, Thạch Phong cũng không nỡ dùng tờ quyển trục này đâu. Bạch Khinh Tuyết vốn cũng muốn hỏi thăm một chút, thứ này thực sự quá tốt rồi. Nhưng nghe giọng điệu Thạch Phong, rõ ràng có chút đau lòng, ngay cả đoán tạo sư thủ tịch lắm tiền nhiều của đều đau lòng. Thì có thể thấy thứ này hiếm hoi cỡ nào, bất quá nghe được bảo dương cao cấp liền có thể khai ra. Điều này có thể để người trong công hội lưu ý, sau đó mọi người bắt đầu chỉnh lý vật phẩm rơi xuống. Hơn 800 con quái vật cơ giới, trong đó quái vật tinh anh cũng không ít. Đồ rơi xuống rất nhiều, không thiếu trang bị bình thường level 7, 8, trang bị thanh đồng càng có hơn 30 món, còn có vài sách kỹ năng nữa. Những quái vật này đều là anh giết, chúng tôi cũng không giúp đỡ được gì. Những trang bị và sách kỹ năng kia chúng tôi sẽ không lấy. Bạch Khinh Tuyết chỉnh lý các vật phẩm rơi xuống xong, đem tất cả mọi thứ giao dịch cho Thạch Phong. Chỉ là Thuận chiến sĩ kia nhìn những trang bị cho MT mà chảy nước miếng. Rất không muốn, nhưng mà cho Thạch Phong hết, hắn cũng không dám có ý kiến gì. Các người cũng giúp không ít việc, liền phân theo nhu cầu chức nghiệp đi. Còn vài sách kỹ năng này tôi sẽ cầm. Thạch Phong chỉ lấy sách kỹ năng, bởi vì hắn chứng kiến ở trong số những cuốn sách kỹ năng này thấy một quyển kỹ năng đặc biệt ném mạnh chính xác. Thứ này đối với hắn rất hữu dụng, còn những trang bị thanh đồng kia cũng không đáng vài kim thôi. Không có tác dụng với hắn, hắn mặc chính là bộ trang phục Ngân Nguyệt, trước khi lên level 10 chắc chắn không đổi trang bị, mà mấy người bên Hắc Tử, hắn sẽ lấy tới trang bị thích hợp hơn và tốt hơn cho họ. Những trang bị ấy không có tác dụng gì với Thạch Phong, nhưng đối với Bạch Khinh Tuyết thì lại có tác dụng lớn. Nhận không thì tôi rất ngại, hay là tôi mua xuống toàn bộ đi, tiền trò chơi chỗ tôi không đủ, có thể lấy điểm tín dụng để trả không? Bạch Khinh Tuyết không muốn thiếu nợ nhân tình Thạch Phong, nhẹ giọng hỏi, trả bằng điểm tín dụng luôn cũng được,